Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, 450 siêu hát co sa điêu nhà thiết kế. Tuy rằng quý tu nhân nghĩ duy trì biết điều, nhưng mọi người đều đang cùng trong một gian phòng học mặt. Làm khoảng thời gian này trường học nhân vật nổi tiếng, dù cho hắn muốn giả làm heo ăn thịt hổ, cũng là không làm được. Nắm cỏ. Mau đến xem, lão quý mấy cái đội hữu, chấm ngoặc kép, cái gì trò chơi a? Ngạc nhiên, khiến cho cùng không từng va chạm xã hội một dạng, ném chúng ta nhị ban mặt, ta thảo nê mã, này món đồ gì? Bốn cái trấn quốc cấp đội hữu, bất tử thân sĩ, Indian chi thần, xí nham tống táng giả, di vương, chấm ngoặc kép, tê bán phê, ra nhổ ra, thế trận này. Những người khác còn đánh quỷ a, trực tiếp 15 phút điểm được rồi. Lẽ nào quý tu nhân chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử? Vận may như thế này, ta đều muốn hoài nghi hắn giác tỉnh may mắn loại siêu năng lực rồi. Không hẳn, có chút người vận khí chính là không khoa học, cũng không siêu năng, làm một ví dụ thảo lư học xã vị kia cực hàn. Chấm ngoặc kép, này đường khóa là không lên được rồi. Dạy thay lão sư cũng rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ ở. Tuyên bố bản tiết khóa trực tiếp đi tong. Vì không ảnh hưởng trò chơi giả nhóm thao tác, hắn thậm chí chủ động đi xuống bục giảng, đi tới bên người quý tu nhân, nhìn chằm chằm điện thoại di động của đối phương màn hình quăng nhìn một lúc. Chỉ chốc lát sau, dạy thay lão sư mau bước lao ra phòng học, cũng không biết được làm cái gì đi rồi. Cái khác mê tít mắt các bạn học, chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn, trong lòng ứa ra giấm chua, nhưng cũng không dám tùy ý động thủ cướp giật, lại không nói đạo đức pháp luật phải chăng cho phép cướp người điện thoại di động sự tình. Coi như cướp đến tay, món đồ kia cũng sẽ lập tức biến thành một khối vô pháp khởi động máy viên gạch huyền làm trò chơi. Rất rác rưởi, có thể hắn năng lực, lại không ai có thể nghi vấn. Chí ít, người chủ thần này trò chơi toàn cầu login một tuần, trải qua địa siêu diễn đàn truyền bá. Hầu như tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của nó. Có thể các quốc gia trí cường các siêu phàm giả vẫn cứ không tìm được phá giải biện pháp. Tuy rằng rất nhiều player sử dụng trò chơi điểm số đến huyền bên này mua tình báo. Thông qua một số manh mối, cho rằng hắn cùng Triệu Quan Lan ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ. Thậm chí khả năng chính là cùng một người, nhưng liên quan với chủ thần trò chơi cụ thể ảo diệu, lại đến nay không người có thể lý giải. Trọng yếu chính là, vào lúc này, vòng thứ hai chủ thần trò chơi đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh phân đoạn. Một trận quỷ dị hắc quang lấp lóe qua đi, màn huỳnh quang trên xuất hiện bốn đám béo ị, tròn vo quả cầu ánh sáng. Quý tu nhân sự chú ý độ cao tập trung, lại phát hiện mình chỉ có lên tiếng năng lực, ngoài ra, cái gì cũng không thể làm. Do dự một chút sau, hắn vẫn là điểm một cái lên tiếng nút bấm, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Các vị đại lão, các ngươi được, câu nói này như là khối băng ném vào nóng trong chảo dầu. Trong điện thoại di động chớp mắt truyền đến bốn đạo thanh âm. Có người đang giảng tiếng Anh, có người đang giảng Hán ngữ, loạn thành lung tung. Trong phòng học tiếng người huyên náo bụi trên, quý tu nhân thậm chí còn nghe được có tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp từ các bạn học trong điện thoại di động ra bên ngoài bão. Nghe tê cả ra đầu, vòng thứ hai trò chơi tỏ rõ là đoàn đội thi đấu chứ. Kết quả liền cái đồng bộ phiên dịch công năng đều không có. Loại này ác thú vị, muốn nói huyền cùng Triệu Quan Lan không điểm quan hệ. Quý tu nhân tình nguyện tin tưởng lợn cái sẽ leo cây. Ai, phòng trừng chỉ có thể từng người tự chiến rồi. Quý tu nhân thở dài. Hy vọng các đại lão thực lực đủ mạnh, có thể mang ta bay. Nói tới chỗ này, một cái phòng tiếng ồn chụp tai cùng một bộ lọt vào tai thức nút tai bị đặt ở trên bàn của hắn. Ngẩng đầu lên, ngữ văn lão sư chính mỉm cười nhìn về phía hắn. Ta không có thu được vòng thứ hai tư cách. Sở dĩ trường học chúng ta có thể hay không làm vẻ vang, phải nhìn ngươi rồi, cố lên. Trong lòng có chút hơi cảm động quý tu nhân, lập tức mang theo trang bị. Chớp mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh rất nhiều. Giao lưu kênh bên trong. Cái khác ba tên đội hữu giống như quý tu nhân. Ở đơn giản trao đổi qua sau. Đều rất nhanh lựa chọn ngậm miệng. Chỉ còn lại một cái người còn đang điên cuồng tất tất. Thời gian chuẩn bị còn sót lại 55 giây. Ta liền nói rõ một cách đơn giản một hồi tình huống bây giờ. Dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói tới. Chỗ này, đối phương lại dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Sau đó mở ra tiêu chuẩn một người cùng miệng phiên dịch hình thức. Ta vừa nãy nhìn lướt qua quy tắc. Ở chúng ta phía trước, chỉ có một cái mang kính mắt nhân vật. Nhìn dáng dấp, hẳn là một cái học sinh trung học. Thân thể của hắn, khoảng chừng chia làm 5 cái tạo thành bộ phận. Phân biệt là tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, đại não. Chúng ta 5 player, có thể phân biệt thao túng một cái thân thể vị trí. Cộng đồng hình thành một cái trò chơi giả thân thể. Gia nhập vào đoàn đội thi đấu. Ta ở Quan Lan Chi Quốc, cùng Ogata Komaeda cộng đồng phụ trách xử lý huyền tiên tổ hàng ngày công việc. Phụ trách quản lý tổ chức, ở phương diện chỉ huy. Khá có một ít tâm đắc, sở dĩ, đại não vị trí, ta việc đáng làm thì phải làm. Indian chi thần, ngươi đảm nhiệm tay phải. Bất tử thân sĩ, Bradley, ngươi trở thành tay trái. Di vương, phụ trách chân phải, ngoặc kép, còn có vị này, là gọi tiểu quý chứ. Khổ cực ngươi đảm nhiệm chân trái rồi. Quý tu nhân theo bản năng mà gật gật đầu, trở về câu ok. Sau đó sắc mặt một đen, mạnh mẽ nhịn xuống nhổ nước bọt kích động, bởi vì, vòng thứ hai trò chơi, chính thức bắt đầu rồi. Cách chơi phương diện không cần nhiều lời, chí ít chỉ nhìn họa chất, liền so với kia dùng làm kiểm tra nhược trí chạy bộ trò chơi mạnh hơn vô số đẳng cấp. Chí ít đạt đến, prototype, trình độ, sẽ không để cho người cảm thấy cay con mắt rồi. Trên màn hình. Hiện ra hai hàng thấm máu văn tự. Hoan nghênh đi tới tử vong sân đấu. Chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng. Tiểu quý, ngươi cùng Di Vương trước tiến hành thích ứng tính phối hợp. Ít nhất phải học được bước đi. Chúng ta mới có thắng khả năng. Làm đoàn đội đại não xí nham tống táng giả. Chu Ngư duy trì cực cao tốc độ nói. Ở trong đội kênh bên trong điên cuồng tất tất. Chiều địa đồ biên giới đi. Vòng thứ hai trò chơi rõ ràng là đại trốn giết hình thức. Chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác, mới có sống đến cuối cùng khả năng. Nói thì nói thế không sai. Quý tu nhân cũng rất muốn đàng hoàng hoàn thành chỉ lệnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn chỉ là một cái chân trái mà thôi. Đâu đến như thế nhiều nút bấm A. Cơ thẳng của đùi, cơ cẳng chân. Mỗi điều bắp thịt đều còn phân biệt có co lại cùng thư giãn hai cái này tuyển hạng. Nói cách khác, chỉ cần điều khiển một cái chân trái quý tu nhân, ít nhất phải điểm 8 cái nút bấm. Hơn nữa còn không phải một người thông thạo liền có thể. Còn nhất định phải cùng cái kia châu Úc người hoàn thành phối hợp. Mới có thể giống cái người bình thường một dạng bước đi. Không đến nỗi tại chỗ ném thành ngu ngốc. 8 cái nút bấm, thật là ghê tởm a. Quý tu nhân không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt lên. Trò chơi này nhà thiết kế là cái xa điêu chứ. Hắn chơi đùa mình làm trò chơi sao? Này phá trò chơi cũng quá nhiều hardcore rồi. Buồn nôn trình độ lại đổi mới cao. Thậm chí so với lần trước chạy bộ trò chơi còn muốn cách ứng người. Trong đội kênh bên trong truyền ra Chu Ngư kia mang theo một chút ý cười âm thanh. Không biết cái khác lựa chọn đại não player có phải là đều giống như ta. Nói chung, ta đến điều khiển 14 nút bấm. Quả thực hãy cùng chơi ma thú một dạng. Đại não, có thể phụ trợ đính chính cái khác tứ chi động tác. Để chúng ta động lên, càng như là nhân loại bình thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.